Chương 1734, xôi trào ngũ đại thế gia, 2. Mộ Dung Bằng kêu đau một tiếng, cả người đều lui về sau mấy bước. Lập tức thẹn quá hóa giận, liền muốn đối Mộ Dung Hạo độc thủ. Liêu Rõ vội vàng ngăn lại hai người. Mộ Dung Bằng chỉ là Mộ Dung Bách con thứ nhi tử. Mà Mộ Dung Hạo lại là Mộ Dung nhà tôn quý nhất đích tôn, lại vừa ra đời liền bị nhận định là thiên phú xuất sắc. Địa vị tự nhiên là không thể so sánh nổi. Nhưng Liêu Rõ thực sự là bầu không khí Mộ Dung Hạo vừa mới nói hắn liên một cái 5 tuổi tiểu hài cũng không bằng. Không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, tiểu thiếu gia, ngươi không nên ở bên ngoài rắn chắc những cái kia không đứng đắn người, bây giờ đều đem ngươi mang về. Cái gì lao đại một cái 5 tuổi tiểu hài lắc lư ngươi, ngươi vợ ơ y ma cu nở dê tin tưởng Mộ Dung Hạo quả thực muốn chọc giận nổ, ngươi mới không đứng đắn đâu, lao đại của chúng ta tốt nhất rồi, thiên hạ đệ nhất tốt, thiên hạ đệ nhất lợi hại. Ngươi giáo đồ vật dám cho không tê ơ, căn bản so ra kém lao đại của chúng ta một sợi lông. Ta không cần ngươi dạy Liêu Rõ tức thiếu chút nữa không có quyết đi qua. Mộ Dung Bằng xoa mình vừa mới bị đụng đau bụng, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, Mộ Dung Hạo. Ngươi nói ngươi lão đại rất lợi hại, dạy ngươi đều là đúng vậy, ngươi có gan hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Mộ Dung Hạo nghiêng đầu một chút, khiêu chiến đúng Mộ Dung Bằng chỉ Liêu Bằng, ta dùng Liêu tiên sinh giáo cùng ngươi đánh, nếu là ta thua, liền đại biểu lão đại của ngươi tương đối lợi hại. Nếu là ngươi thua, liền đại biểu Liêu tiên sinh lợi hại, mà lão đại của ngươi chả là cái cóc khô gì. Mộ Dung Hạo, tốt so liền so nhìn ta không cần phải đại giáo bản lãnh của ta. Đánh ngươi răng rơi đầy đất. Liêu Rõ có lòng muốn ngăn cản so tài. Dù sao Mộ Dung Hạo quá nhỏ, mới 6 tuổi, mà Mộ Dung Bằng đã chi nở tuổi. Tuy nói Mộ Dung Hạo thiên phú cao, thế nhưng là những năm này Mộ Dung Hạo đều là bị nuông chiều lấy lớn lên. Ngày bình thường chỉ biết chơi na ho, cu nở dê không ai câu lấy hắn nhất định phải tu luyện. Mà Mộ Dung Bằng lại bởi vì phụ thân con thứ thân phận, trong mỗi ngày chăm học khổ luyện, muốn chiếm được Mộ Dung Bách ưu ái. Hắn tuổi còn nhỏ tâm cơ liền cực sâu, một bên ghen ghét lấy Mộ Dung Hạo đãi ngộ, một bên vừa hy vọng Mộ Dung Hạo vĩnh viễn như thế lẫn vào. Đến lúc đó thành cái không còn gì khác hoàn khố, Mộ Dung nhà hết thể liền có thể từ hắn đến kế thừa. Cho nên hôm nay hắn có lòng muốn trước đây sinh trước mặt hung hăng giáo huấn Mộ Dung Hạo dừng lại. Đến lúc đó truyền đến ra Mộ Dung Bách trong thai, nói không chừng Mộ Dung Bách liền sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. Liêu Rõ cau mày nói, tiểu thiếu gia, ta nhìn so tài thì không cần. Không được. Mộ Dung Hạo không chút do dự cự tuyệt, phàm là vũ nhục lao đại người, ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Hắn nhưng là đã thể, muốn làm lao đại thứ nhất tiểu đệ. Nếu là không cố gắng giữ gìn lao đại mặt mũi, về sau nào có mặt đi gặp lao đại. Vạn nhất hắn thứ nhất tiểu đệ vị trí, bị những người khác cướp đi làm sao bây giờ? Liêu Rõ lần này cũng hỏa, hắn giận tái mặt lui sang một bên. Vậy các ngươi liền điểm đến là dừng luận bàn một cái đi, xem ra là thời điểm để cái này không biết trời cao đất rộng tiểu thiếu gia hảo hảo thêm chút giáo huấn. Một bên hầu hạ Mộ Dung Hạo cùng Mộ Dung Bằng gã sai vặt bọn thị nữ, thấy chuyện này phát triển, đều lộ ra lo lắng lại hốt hoảng biểu lộ. Bọn hắn đều rất thích Mộ Dung Hạo cái này đáng yêu tiểu hòa nhi. Ngày bình thường mặc dù tinh lịch, nhưng xưa nay không đối bọn hắn nổi giận. Mà giờ khắc này Mộ Dung Bằng cùng Mộ Dung Hạo so tài. Rất rõ ràng Mộ Dung Hạo sẽ thua, thậm chí sẽ thua rất thảm. Có kia cơ linh gã sai vặt đã vụng trộm giấu vào đám người, hướng phía Mộ Dung Bách thư phòng chạy tới. Tấu chương xong.